Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn, alo, cảnh sát 110 à, ở đây có người lừa đảo. Người khổ sở chính là các nam khách mời, còn Hồ Lai thì vui vẻ tận hưởng hiệu quả chương trình. Đạt được sự giải trí tối đa. Sau bữa sáng, Hồ Lai tiếp tục thông báo nhiệm vụ bữa trưa. 8 người chia thành 2 nhóm, không giới hạn phương thức, tự lo liệu bữa trưa cho mình. Hồ Lai cười rạng rỡ. Vãn Vãn và Tô Vi Nhi sẽ làm đội trưởng của 2 nhóm. Bây giờ hai cô hãy thi đấu để chọn thành viên cho đội của mình. Giang Vãn Vãn và Tô Vi Nhi liếc nhìn nhau. Hôm qua cả hai thức đến gần sáng, ngủ chưa được bao lâu thì đã bị chương trình gọi dậy để ăn bánh bao trắng. Thật lòng mà nói, giờ đây cả hai chẳng buồn nhìn Hồ Lai, nói chi đến việc thi đấu PK gì nữa. Vậy thì chúng ta chơi quản tù tì đi, Giang Vãn Vãn đề xuất. Như thế thì nhạt nhẽo quá. Hồ Lai cười ngại ngùng, vì nghĩ rằng hai cô có thể chưa nghỉ ngơi đủ, nên chúng ta không thi đấu thể lực, mà thi đấu trí tuệ. Thi thế nào? Mỗi người kể một câu chuyện cười. Ai khiến mọi người cười trước sẽ thắng, và được chọn thành viên trước. Không cần thi, Vãn Vãn chắc thắng rồi. Chị Vãn chỉ đứng đó thôi là tôi đã muốn cười rồi. Ai mà chẳng biết Tô Vi Nhi nổi tiếng là người đẹp nhàm chán trong giới chứ. Tô Vi Nhi cũng cảm thấy trò này giống như Hồ Lai đang tạo điều kiện để Giang Vãn Vãn thắng. Cô ấy thật sự không giỏi kể chuyện cười. Tô Vi Nhi cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra vài câu chuyện cười cũ. Tôi có một người bạn tên là A Ngốc. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đứng dưới nhà bạn gái và hát một bài hát. Sau đó bạn gái đã tặng cho anh ấy một bông hoa. Tôi hỏi, thế vết thương trên đầu anh là sao? A Ngốc nói, bạn gái quên không rút bông hoa ra khỏi chậu cây. Cả hội trường im lặng, thậm chí giữa cái nóng bức của thời tiết, các khách mời còn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Quá lạnh, thật sự là quá lạnh. Tô Vi Nhi xấu hổ, ngón chân cô cố gắng co lại vì bối rối. Đến lượt Giang Vãn Vãn, cô ngừng lại một chút, rồi bất ngờ chỉ vào người Hồ Lai và nói, đạo diễn Hồ, trên người anh có con rắn kìa. Đâu, đâu cơ? Máy quay lia về phía Hồ Lai. Hồ Lai bắt đầu vung tay múa chân, sờ bên trên, móc bên dưới. Tất cả mọi người tại hiện trường cười không ngừng được vì hành động của anh ta. Vãn Vãn, con rắn ở đâu vậy? Hồ Lai mặt mày đau khổ hỏi. Giang Vãn Vãn nhún vai. Chuyện cười của tôi đã kể xong rồi. Tuyệt quá, bậc thầy hài kịch đời mới đây mà. Thật sự tôi cười đến sặc luôn. Không thể nhịn nổi nữa. Giang Vãn Vãn đã dùng sự khéo léo để thắng trận này. Hồ Lai bình tĩnh lại. Được thôi, Vãn Vãn, cô chọn 3 người trong đội của mình đi. Cô không suy nghĩ nhiều. Kỷ Bắc Đình, Bạch An, Đỗ Vũ Điềm, những người còn lại tự động lập thành một đội. Tô Vi Nhi dẫn đội của mình rời khỏi căn nhà để đi tìm đồ ăn. Đỗ Vũ Điềm hỏi Giang Vãn Vãn. Đội trưởng, chúng ta đi đâu đây? Giang Vãn Vãn lắc đầu. Cứ ở đây thôi, không đi đâu cả. Hả, vậy buổi trưa chúng ta ăn gì? Yên tâm, đội trưởng sẽ không để mọi người đói đâu. Máy quay theo dõi Giang Vãn Vãn bước vào nhà. Cô lấy ra chiếc vali của mình, đặt xuống đất và mở ra. Bên trong là đủ loại đồ ăn nhanh mà cô đã mang từ Giang Thành đến. Có bún ốp, miến chua cay, mì ăn liền, xúc xích. Nhớ lúc đạo diễn Hồ Bảo Thu dọn hành lý, chị Vãn đã cẩn thận gom rất nhiều đồ ăn bỏ vào thùng. Thì ra chị Vãn đã dự đoán trước tình huống này. Hôm nay nhiệt độ trên đảo chắc khoảng 40 độ rồi. Ở trong nhà ăn bún ốp còn sướng chán. Ra ngoài thì chỉ có khổ, cách trương.